bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, đỉnh đến. Cầu phiếu, các hạ cần phải hiểu rõ. Trên đời này có ít người, có chút thế lực cũng không phải cái gì người đều có thể trêu chọc. Thanh Phúc một mặt vẻ trịnh, trọng, đã bọn hắn đều không có phát hiện người trước mắt đến cùng là thế nào xuất hiện tại bọn hắn phía trước, mà hắn lại nhìn không thấu người này tu vi. Như thế nói đến, chỉ sợ người này thực lực muốn hơn xa tại bọn hắn. Tối thiểu cũng là kim kiều cảnh đại tu. Như vậy, cũng không biết thượng sư cho hắn át chủ bài có thể hay không đối phó được người này. Tay của hắn âm thầm chụp hướng trong ngực kim cương sử. Vật này chính là trước khi chuẩn bị đi thượng sư cấp cho hắn dùng để phòng thân. Ẩn chứa trong đó một cái cường hoành thần thông chi pháp. Tên là nhỏ thái âm thần lôi pháp. Này thần thông, chính là một cái vạn phần âm hiểm lôi pháp. Đại thần thông thái âm thần lôi ở trong đơn giản hóa ra tiểu thần thông. Này lôi ở trong ẩn chứa cường hoành đến âm chi lực. Nhất là giỏi về tại vô thanh vô tức ở trong công kích địch nhân. Chỉ cần một khi tiếp xúc, nhất định như là giòi trong xương. Dễ như trở bàn tay liền có thể để người chúng thuật cốt nhục làm hao mòn. Tiêu hồn thực cốt, khiến cho hóa thành một bãi nước mù. Giữa thiên địa, chỉ có chí cương chí dương pháp bảo. Hay là ngang cấp thần thông mới có thể khắc chế. Mặc dù, dựa theo thượng sư thuyết pháp, chỉ cần không phải kim kiều cao giai, liền tuyệt không cách nào chống đỡ được một kích, mà liền xem như kim kiều cảnh cao giai, chỉ cần bị đánh trúng, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Bất quá vì cái gì trong đầu, một mực có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác đâu. Thanh Phúc trong lòng cảm giác nguy cơ. Lại là theo thời gian trôi qua càng ngày càng thịnh, lòng bàn tay của hắn ở trong đều bởi vì khẩn trương mà toát ra mồ hôi. Bất quá, hắn tự nhiên là không có khả năng liền bởi vậy đem tới tay Chu Tâm Giao tỷ đệ giao ra. Nếu không sau khi trở về, chờ đợi hắn chính là tàn khốc hình phạt. Cho dù chết, hắn cũng không muốn đi tiếp nhận loại kia hình phạt. Không thể trêu vào. Ha ha, xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn. Như vậy thì không nên trách bản nhân thủ lạt. Khương Thần khóe miệng có chút dương lên. Lập tức một cỗ kinh người pháp lực liền từ trên người hắn lan tràn ra. Cường hoành tuyệt luân, thuộc về kim kiều cảnh tứ trọng thiên pháp lực lập tức liền đem một chuyến này 15 người toàn. Bộ đều bao phủ đi vào. Trong nháy mắt, một loại tu vi không sai biệt lắm tại thần hải cảnh ngũ lục trọng tả hữu ngũ liên giáo chúng. Lập tức cũng cảm giác được tựa như thiên địa đều tại hướng về bọn hắn hung hăng đè xuống. Áp lực kinh khủng, để bọn hắn chỉ cảm thấy thể nội pháp lực đều vận hành không khoái. Thậm chí hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Kim kiều cảnh đại tu. Trong nháy mắt ý nghĩ này liền xuất hiện trong đầu của bọn hắn ở trong. Nhất thời, ngoại trừ kia cầm đầu Thanh Phúc hòa thượng bên ngoài. Sắc mặt của những người khác tất cả đều trở nên khó coi. Nguyên lai vẫn chưa tới kim kiều cảnh cao giai. Thanh Phúc hòa thượng lại là không nhịn được liền nới lỏng một ngụm. Không có động thủ trước đó. Hắn khiếp sợ Khương Thần uy thế. Trong nội tâm bị một cỗ sợ hãi tràn ngập. Nhưng đợi đến Khương Thần bộc phát khí thế. Thấy được Khương Thần tu vi chân chính về sau. Hắn mới không nhịn được buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải kim kiều cảnh cao giai. Như vậy thì kiên quyết không tránh khỏi một kích này, mà chỉ cần bị đạo này thần thông đánh trúng, như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy thì mời các hạ đi chết đi. Thanh Phúc một tiếng quát lớn, trên mặt đều là hung lệ bạo cay chi sắc. Hắn kích phát bí pháp, toàn bộ thân hình bên trên lóe ra kim sắc quang mang. Sau đó liền bỗng nhiên phồng lên, lập tức liền xông phá Khương Thần pháp lực trấn áp. Hoàn toàn khôi phục lại. Trong một chớp mắt, bàn tay hắn vung lên. Kia một chi dài đến một xích kim cương sử liền bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Lốp bốp màu đen lôi quang. Lập tức liền từ kia kim cương sử phía trên nổ bắn ra mà ra. Tựa như một đầu màu mực trường long đồng dạng hướng về Khương Thần đánh tới. Màu mực lôi long như trụ trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xuyên qua màn đêm trời cao. chính là phương viên vài dặm bên trong hết thảy pháp lực đều bị đạo này lôi điện trường long hấp dẫn tới. Tại kia lôi long trong miệng hội tụ thành một viên sáng chói điện cầu. Đây chính là nhỏ thái âm thần lôi pháp, một môn thần thông chi pháp, uy lực của nó viễn siêu pháp thuật, chính là chỉ có nguyên đan cảnh cường giả mới có thể tu luyện pháp thuật thần thông. Đương nhiên cũng chính vì vậy, phong trấn tại kim cương sử ở trong đạo này nhỏ thái âm thần lôi. Trên thực tế uy lực cũng chỉ có nguyên bản 1/2 phần 10. Nhưng là ngay cả như vậy, dùng để đối phó kim kiều cảnh cao giai phía dưới tu sĩ. Kia tất nhiên là nhất kích tất sát. Bất quá, vì cái gì trong đầu cảm giác nguy cơ vẫn là nồng như vậy nặng, tựa như sau một khắc liền muốn đại họa lâm đầu. Thanh Phúc trong mắt, nhỏ thái âm thần lôi pháp biến thành lôi long, hút nhiếp phương viên vài dặm linh lực, ngưng tụ ra viên kia thần lôi. Lôi cuốn lấy cuồng bạo mãnh liệt đến khó lấy tưởng tượng lực lượng, đã hướng về kia ma tu đập tới. Bất luận nhìn thế nào, người kia đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đầu cảm giác nguy hiểm, chẳng những không có biến mất, ngược lại là càng diễn càng liệt. Ngũ Liên Đại Tôn, pháp lực vô biên, chỉ là ma đầu, cũng dám cản đường, đơn giản chết chưa hết tội. Thanh Phúc sau lưng mấy cái năm sen giáo đồ lúc này, cũng toàn bộ đều từ vừa rồi loại kia cơ hồ hít thở không thông cảm giác áp bách, loại kia sinh tử không khỏi trưởng khống cảm giác nguy cơ ở trong thoát thân mà ra. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy kia ma tu bị cái này kinh khủng lôi đình oanh kích, tựa hồ đã bị khủng bố lực lượng phong trấn, đã không cách nào động đậy, chỉ có thể bị động nghênh đón tử vong. Lập tức tình cảnh điên đảo, đơn giản để bọn hắn cảm nhận được một loại tùy tâm mà thành thoải mái. Nhưng, cùng lúc đó, Thanh Phúc trong đầu cảm giác nguy cơ đã tăng lên tới cực hạn. Hắn cũng chịu không nổi nữa. Đúng là trực tiếp liền khống chế pháp lực, cả người tựa như đạn pháo, hướng về phương đông bay thẳng độn mà ra. Thanh Phúc, cái khác năm sen giáo đồ, lúc này thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, đầu óc của bọn hắn đều cơ hồ đứng máy. Bọn hắn căn bản là không cách nào nghĩ rõ ràng, vì cái gì rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong, mắt thấy là phải tiêu diệt địch nhân, nhưng là tu vi mạnh nhất Thanh Phúc lại là trực tiếp liền hướng về nơi xa đào mệnh đồng dạng bay trốn đi. Chẳng lẽ như thế lực lượng còn không cách nào đánh giết địch nhân trước mắt? Suy nghĩ phương sinh, lập tức tại trước mắt của bọn hắn liền phát sinh để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Chỉ gặp ngay tại kia nhỏ thái âm thần lôi sắp đánh trúng Khương Thần thời điểm, đỉnh đến, Khương Thần đột nhiên vừa quát, lập tức một ngụm cổ phác hắc sắc tiểu đỉnh từ thân thể của hắn ở trong bay ra. Sau đó đón gió mà lớn dần, lập tức liền hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, ngăn tại hắn trước người. Đồng thời, trên đó kia một đầu thần phượng bay ra, há miệng chính là thổi phồng kim sắc to lớn hùng hồn hỏa diễm phun ra mà ra. Nhỏ thái âm thần lôi lập tức liền cùng ngọn lửa màu vàng óng kia phát sinh va chạm. Không có to lớn đánh nổ, thậm chí không có sinh ra trong tưởng tượng bạo tạc. Hỏa diễm lực lượng chí cương chí dương, kia thần lôi ở trong lực lượng lại là chí âm chí tà. Hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng va chạm về sau, lập tức liền bắt đầu chôn vùi. Mặc dù không có hùng vĩ hạo liệt thanh thế, nhưng lại không người nào dám đi hoài nghi kia hai cỗ lực lượng va chạm tạo thành kinh khủng lực sát thương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.